Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 306, 306, Minh Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y từ khi quay về Tương Dương cũng đã biết đại cục hiện nay. Nghe được Từ Thế Tích báo cáo lại toàn bộ sự việc thì cau mày. Lý Mật dã tâm to lớn, phát triển cực nhanh cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau khi Trương Tu Đà chết, năm mới bắt đầu. Lý Mật xuất lĩnh Ngõa Cương không ngừng khuếch trương. Các đạo phỉ nhỏ xung quanh đều quy thuận. Người nào cũng đoán không ra dụng ý của Lý Mật. Trong tất cả mọi người tưởng rằng hắn muốn toàn lực tấn công Đông Đô. Thì lại không ngờ hắn đột nhiên nam hạ. Muốn lấy Tương Dương. Nếu không có Từ Thế Tích trinh sát ra hướng đi của đại quân Lý Mật. Chỉ bằng Trình Giảo Kim cùng Lý Mật nội ứng ngoại hợp. Thành Tương Dương nói không chừng đã rơi vào trong tay Ngõa Cương. Lý Mật rất hiển nhiên một kế không được, thì lại sinh kế khác. Dùng trí không được, thì đổi thành tấn công trực diện. Trước hạ các quận xung quanh Tương Dương, cô lập Nghĩa Dương cùng Tương Dương. Sau đó lại cho trọng binh tấn công Tương Dương. Xu thế muốn tấn công để đả thông yếu đạo tới Quan Trung. Người này dã tâm bừng bừng. Hùng tâm to lớn, chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng đã biểu hiện ra không sót điểm nào. Tiêu Bố Y cau mày trầm ngâm một lúc lâu. Chúng ta không sợ hắn, nhưng lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ cùng hắn liều mạng. Thế lực của chúng ta mới lên, Ngõa Cương thanh thế to lớn. Hiện nay quần hùng đại tùy cũng quật khởi. Chúng ta liều mạng, sẽ cấp cho những kẻ còn lại cơ hội ngư ông đắc lợi. Từ Thế Tích gật đầu, Tiêu Bố Y nhìn cũng không thấy bóng dáng mọi người đâu cả. Chỉ có Đỗ Như Hối ở bên, không khỏi rất là kỳ quái. Bọn họ đâu cả rồi? Từ Thế Tích cười khổ nói, Tương Dương dĩ nhiên là phải thủ, Nghĩa Dương cũng tuyệt không thể mất. Trong khoảng thời gian này hai quận đều phải tăng cường phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho Lý Mật đoạt đi. Bùi Bội cùng Ngụy Trinh hai người cũng cấp bách đi Nghĩa Dương. Cùng giáo úy Nghĩa Dương Hứa Huyện thủ vững thành trì. Thủ thành dễ, công thành khó. Chỉ cần không có nội quỷ, cho dù Lý Mật đến đây tấn công thì cũng tuyệt đối khó có thể phá được. Chỉ cần chúng ta biết rõ tình hình, thì có thể xuất binh cứu viện. Tiêu Bố Y gật đầu. Chỉ là cứu viện thì cũng không thành vấn đề lắm. Con mẹ nó. Lý Mật thật tưởng rằng lão tử sợ hắn sao? Hắn lời thô tục vừa ra khỏi miệng. Từ Thế Tích nở nụ cười. Hắn muốn chiến. Chúng ta sẽ chiến. Đỗ Như Hối ở một bên nói. Hai vị tướng quân. Có câu này không biết có nên nói hay không? Tiêu Bố Y cũng có hứng thú. Không biết thư sinh này có chủ ý gì? Đỗ tiên sinh xin cứ nói. Đỗ Như Hối được Tiêu Bố Y coi trọng cùng tôn kính. Trong lòng phấn chấn, như ta thấy, trận chiến này không những phải đánh, hơn nữa còn phải đánh cho thật tốt. Chủ lực của Lý Mật đang ở tại phụ cận Huỳnh Dương. Thật ra mục tiêu chủ yếu chính là Đông Đô. Tương Dương nếu không có phá được, hắn quả quyết không dám tiến vào Quan Trung. Hắn lúc này dùng mạnh nhượng. Hắc Hiếu Đức cùng chúng ta tranh phong, không thể tự thân đi tấn công. Nghĩ muốn lấy Tương Dương cũng không phải là chuyện dễ. Ta phỏng chừng dụng ý của hắn là có hai điều. Một là trước cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn khu vực ở Trung Nguyên, chia cắt lãnh địa Giang Hoài, vì sau này mà chuẩn bị. Dụng ý thứ hai quá nửa là hướng tới chúng ta gây áp lực, tranh thủ tiền vốn để đàm phán. Đàm phán, Tiêu Bố Y cau mày. Hắn muốn cùng chúng ta đàm phán cái gì? Hắn mưu đồ Tương Dương không được. Biết thực lực của chúng ta, càng biết muốn công Tương Dương khó khăn cũng không dễ dàng gì hơn là tấn công Đông Đô. Hắn nếu cho trọng binh đến đánh Tương Dương, tùy quân làm sao mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này? Nếu cắt đứt đường lui của Lý Mật, bọn họ căn cơ ở tại Ngõa Cương. Ngõa Cương nếu có nguy hiểm, quân Ngõa Cương không chiến cũng tự tan. Lúc này theo ta tính toán, Hắn chỉ sợ sẽ tập trung binh lực, toàn lực đi lấy Đông Đô. Lực Cầu sau khi công chiếm Đông Đô thì mới rút cái đinh trong mắt Tương Dương này ra. Hắn cũng không muốn lấy Nghĩa Dương, nhưng lại phân binh hai lộ. Bất quá là muốn uy hiếp chúng ta. Chỉ sợ đến lúc đó binh tới dưới thành, sẽ làm ra vẻ đại độ nhân nghĩa. Kể rõ tùy triều bảo tránh, lấy nhân nghĩa tạm thời cùng chúng ta kết minh, cộng mưu Đông Đô, làm cho chúng ta không thể không từ chối. Cho dù chúng ta không đánh Đông Đô, hắn cũng tạm thời bảo đảm không lo lắng về mặt Tương Dương. Toàn lực tấn công Đông Đô, Từ Thế Tích cùng Tiêu Bố Y đều gật đầu. Cảm thấy Đỗ Như Hối phân tích rất có đạo lý. Suy nghĩ sâu sắc, không giống người thường. Vậy theo ý của Đỗ Tiên Sinh thì thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, lần này chúng ta không thích hợp giữ lại, mà là thích hợp chủ động xuất kích. Đỗ Như Hối nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Lý Mật cũng không muốn cùng chúng ta liều mạng. Chúng ta lại bày ra vẻ muốn cùng hắn quyết chiến. Hắn là người thông minh như thế, làm sao mà chịu cùng chúng ta lưỡng bại câu thương? Chúng ta nếu đánh bại Mạnh Nhượng, Hắc Hiếu Đức, Lý Mật cũng sẽ cho người đến đây hòa đàm. Nhưng quyền chủ động lúc này đã nắm trong tay chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể đẩy giá cả lên trời, tranh được nhiều địa bàn. Lý Mật vì lấy Đông Đô, quá nửa tạm thời thoái nhượng. Đến lúc đó chúng ta lần nữa tạo thế giằng co, nhưng lại có cơ hội cướp lấy Giang Nam, tích lực cho ngày sau quyết đấu. Từ Thế Tích vỗ bàn, Đỗ Tiên Sinh nói vô cùng đúng. Ta chỉ nghĩ người chỉ có khả năng chọn lựa nhân viên. Thật không ngờ phân tích chiến cuộc cũng rất có đạo lý. Tiêu Bố Y cũng tán thưởng nói, Đỗ Tiên Sinh phân tích đại cục cực kỳ sâu sắc, ta cũng rất là bội phục. Đỗ Như Hối thì khiêm nhường nói, nếu nói về thời thế thì có thể, nếu nói về chiến tranh ta lại không rành. Nếu không có hai vị tướng quân chủ chiến, ta phân tích có sâu có rõ đến thế nào thì toàn bộ cũng đều vô dụng. Ba người cùng cười. Tiêu Bố Y hỏi, Thế Tích, Mạnh Nhượng công An Lục, Hắc Hiếu Đức đoạt Hoài An, người cảm thấy chúng ta nên công nơi nào trước? Từ Thế Tích lại nhìn về phía Đỗ Như Hối hỏi, không biết Đỗ Tiên Sinh có cao kiến gì? Hắn đương nhiên trong lòng đã sớm có ý định, lần này nhiều ít là có chút khảo nghiệm. Đỗ Như Hối chỉ thoáng trầm ngâm rồi nói, ý kiến của ta chỉ để hai vị tướng quân tham khảo. Cụ thể như thế nào? Còn do hai vị tướng quân quyết định. Mời nói, lãnh binh tác chiến ít có người có khả năng bằng hai vị tướng quân. Thật ra vô luận đi tấn công người nào, ta nghĩ cũng có thể chiến thắng. Bất quá theo ta biết, Mạnh Nhượng này tham công tham tài, Hắc Hiếu Đức lại đa nghi nhát gan. Theo ta đề nghị, trước lấy lợi dụ khiến Mạnh Nhượng xuất kích. Chỉ cần đánh bại Mạnh Nhượng, tin tức truyền đi, lấy số ít binh lực làm kế nghi binh tiến công Hắc Hiếu Đức. Hắc Hiếu Đức biết Mạnh Nhượng đã bại, trong lòng sợ hãi, nhất định sẽ rút binh. Từ Thế Tích mừng rỡ nói, không nghĩ tới Đỗ Tiên Sinh còn có năng lực như thế. Suy nghĩ cùng ta lại không mưu mà hợp. Ta vốn chuẩn bị cũng là trước đánh Mạnh Nhượng, sau đó hù dọa Hắc Hiếu Đức, đánh cho bọn chúng tè ra quần, chạy trở về nhà. Đỗ Như Hối trong mắt lóe ánh sáng vui sướng, rất là phấn chấn. Tiêu Bố Y cũng cao hứng, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta sẽ bàn thảo rõ chi tiết tiến quân như thế nào. Sau đó chuyện cung cấp cho đại quân do Từ tướng quân thống lĩnh, Đỗ Tiên Sinh đến hiệp trợ. Không biết ý hai người thế nào? Hai người đều cung kính nói, cần tuân tướng quân phân phó. Đỗ Như Hối lại có chút do dự nói, Tiêu tướng quân, rất nhiều chỗ ta chỉ là nói trên lý thuyết, chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Nếu có chỗ nào chưa đủ, mong mọi người chỉ điểm cho. Người nào mà không có làm sai? Tiêu Bố Y cười rộ lên, không có người nào trời sinh là đã giành chiến tranh. Kinh nghiệm luôn phải tích lũy từng chút mà ra. Từ Thế Tích liếc nhìn Tiêu Bố Y, thầm nghĩ Tiêu Bố Y nói không sai. Mình lúc đầu tự xưng là đại tài, nhưng trước bại dưới tay Lý Tĩnh, sau lại bại dưới tay Tiêu Bố Y, cũng không biết hai người này có phải là tướng tài trời sinh hay không. Đi ra ngoài đánh cướp tuy có chút khổ cực, nhưng lại là vụ mua bán vô cùng tốt. Đoạt được cái gì, chỉ cần đem một nửa cấp cho Lý Mật, còn lại cũng có thể lưu lại cho mình. Một đoạn cuộc sống cướp bóc thu hoạch này, thật sự so với cả đời đánh cướp cũng còn hơn nhiều. Cuối xuân đầu hạ, giữa trưa mặt trời đã có chút nóng nực, người phơi nắng có chút lười biếng không muốn nhúc nhích. Mạnh Nhượng người ở trên lưng ngựa, một đường nhằm hướng tây xuất phát. Tiếp qua Đại Quy Sơn phía trước sẽ tới huyện Bình Tĩnh. Nơi đó, có tiền có lương có phụ nữ. Đây là sự theo đuổi cao nhất của đạo phỉ hiện nay. Dù sao tranh đoạt thiên hạ, đối với bọn họ mà nói, cũng rất là xa xôi. Đều nói cái gì vương hầu tương tương, chữ hữu trùng hồ, vương hầu cũng không phải là trời sinh, ai cũng có thể thành. Nhưng trước không nói đến là ai cũng có thể, mà là rất nhiều người căn bản không cảm thấy bản thân sẽ có mạng là vương hầu. Sống lâu thêm được mấy năm, thì cứ thoải mái mà sống mấy năm đó. Điều này đối với Mạnh Nhượng mà nói, đã là sự xa xỉ khó được, còn hơn so với trước đây đi đâu cũng hoảng sợ nhìn quanh. Lúc này uy phong lẫm lẫm đã làm cho hắn cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Hắn dẫn theo mấy ngàn đại quân, cũng xem như là to lớn, có hình có dạng, bọn họ hành quân cũng không vận theo lương thảo, đa số đều là đi cướp đoạt mà có. Bất quá hiện tại quân Ngõa Cương vừa đến, quan binh các quận huyện phía trước đều nghe gió mà chạy. Muốn cướp lương thảo cũng là chuyện rất dễ dàng, rốt cuộc đầu nhập vào Lý Mật, hay là đầu nhập vào Địch Nhượng. Điều này đối với Mạnh Nhượng mà nói, coi như là một vấn đề khó khăn, bởi vì mấy ngày hôm trước Hắc Hiếu Đức đại biểu cho Địch Hoàng, len lén hỏi qua hắn, mặc dù Lý Mật cùng Địch Nhượng đều là đại đầu lĩnh Ngõa Cương. Nhưng ai cũng có thể biết, một núi không được phép có hai hổ, chuyện phân chia thoạt nhìn cũng là chuyện sớm hay muộn, Ngõa Cương dù sao cũng là họ Địch. Nhưng từ góc độ của Mạnh Nhượng mà nhìn, sớm muộn cũng là họ Lý. Hiện tại Lý Mật đã sớm thành lập doanh thự của riêng mình. Một mình thống soái người của mình, được xưng Bồ Sơn Công Doanh. Lý Mật hiệu lệnh nghiêm minh, y phục đơn giản, dẫn binh chiến tranh bách chiến bách thắng. Hiện tại uy vọng đã vượt xa Địch Nhượng. Mạnh Nhượng xem trọng Lý Mật, hơn nữa Lý Mật lại không tham tài. Vàng bạc châu báu đoạt được đều đem phân cho thủ hạ. Điều này làm cho rất nhiều người đến đầu nhập đều là vì chuyện này. Nhưng chuyện cũng có lợi có hại. Lý Mật coi trọng mượn sức nhưng đạo phỉ mới đầu nhập vào. Nhưng lại quên đi những lão thần của Ngõa Cương. Làm cho Địch Nhượng nọ rất là bất mãn. Mạnh Nhượng biết Hắc Hiếu Đức tại sao muốn đầu nhập vào Địch Hoàng. Bởi vì Hắc Hiếu Đức năm đó khi Lý Mật khó khăn đã từng làm nhục hắn. Hắc Hiếu Đức sợ Lý Mật báo thù, nhưng Mạnh Nhượng hắn thì không. Nhưng hắn vẫn phải vâng vâng dạ dạ. Hắn mặc dù tham tài, nhưng càng sợ chết, biết hôm nay lựa chọn rất có thể sẽ liên quan đến tính mạng. Trong khi đang tâm phiền ý loạn, có đạo phỉ đột nhiên kêu lên, "Mạnh tướng quân, có quân tùy đến." Các đạo phỉ đều sao động, đều nhìn về phía trước, thấy được ở chân núi phía trước giang di chuyển đi ra một đội tùy quân. Ước chừng gần ngàn người, Mạnh Nhượng có chút sửng sốt. Hắn mặc dù nhận được mật lệnh Lý Mật, bảo hắn cướp đoạt các huyện của quận An Lục, nhưng bọn họ dẫn binh luôn luôn không có du dịch sứ gì. Cũng ít có quân tiền trạm, cả đoàn người ầm ầm mà tiến tới. Tới được nơi nào thì tính nơi đó. Cũng may binh sĩ ở các huyện hiện nay lực lượng cũng không mạnh, đều không thể chống đỡ. Bọn họ coi như là bách chiến bách thắng. Tùy quân có quy mô như thế thật ra cũng hiếm thấy. Chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, Phía trước âm thanh ầm ầm lại truyền tới. Mạnh Nhượng sửng sốt qua, lại thoáng mừng rỡ. Hắn đã phát hiện đối phương cũng không phải là quân chủ lực, mà là binh sĩ phụ trách vận chuyển vũ khí lương thảo. Cái xe lớn nhất thoạt nhìn tựa như là vận chuyển châu báu. Làm cho Mạnh Nhượng nhìn thấy liền không nhịn được mà chảy nước miếng. Hai quân rằng co bất quá chỉ chốc lát. Trong khi đại quân của Mạnh Nhượng còn đang do dự, thì tùy quân đối phương hiển nhiên cũng thấy được đạo phì. Nhiều ít có chút bối rối, rồi vội vàng quay đầu ngựa rút lui về phía sau. Mạnh Nhượng mừng rỡ, trường thương vung lên, lạnh lùng nói, đuổi. Hắn vừa nói ra chữ đuổi, các đạo phì đã ầm ầm hưởng ứng, như ong vỡ tổ mà tiến lên. Hai quân giao chiến dũng giả sẽ thắng. Bọn họ hiện tại chính là dũng giả trong hai quân giao chiến. Đạo phì đã sớm cũng không phải nghèo khó như trước. Trong mấy ngàn đại quân cũng có cả trăm thớt chiến mã. Tiếng vó ngựa cấp bách, khí thế hung mãnh, giấy lên cho bụi làm cho cả mặt trời cũng không thấy ánh sáng. Tùy quân lại càng bối rối. Gần ngàn người liều mạng vội vàng đưa xe bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng người kéo xe làm sao có thể chạy thoát được người cưỡi ngựa. Khoảng cách giữa hai bên rất nhanh được thu hẹp. Tùy quân rốt cuộc bất chấp hàng hóa nữa. Bỏ lại một lượng lớn xe mà bỏ chạy lung tung. Đường núi vốn nhỏ hẹp, bị một lượng lớn xe ngăn trở, lại càng khó đi lại. Khi đạo phỉ đuổi tới, tùy quân đã sớm trốn sạch không thấy bóng dáng. Đạo phỉ cưỡi ngựa vây quanh xe, giơ mã đao trường thương hô quát, khí thế hăng hái. Mấy ngàn người đều tập trung trong một đường núi cũng không tính là rộng rãi. Lúc nhúc như kiến, cũng xem như là hoành tráng. Mạnh Nhượng trong lòng mừng thầm. Thầm nghĩ chuyến này thu hoạch quả thực không nhỏ. Sớm có đạo phỉ đã tháo lớp vải dầu bao bọc quanh xe. Lại có đạo phỉ hít hít mũi, có chút kinh ngạc nói, sao lại có mùi dầu mỡ ở đây? Có đạo phỉ phỏng đoán nói, quá nửa là mùi vải dầu. Tùy binh không vẫn chuyển dầu mỡ làm cái gì? Nhiều tùy binh như vậy đến thủ vệ, khẳng định là vàng bạc châu báu. Càng có nhiều đạo phỉ ùa lại, chỉ sợ tụt ở phía sau. Mạnh Nhượng cuống quýt quát bảo ngưng lại. Nhưng làm sao có thể ước thúc được? Chiến mã ngược lại bị ép sang một bên. Mạnh Nhượng âm thầm cau mày. Lập tức cao giọng quát. Cút con mẹ chúng mày ngay đi. Hò hét nhốn nháo như vậy, người nào cũng không chiếm được cái gì. Mọi người đều cười vang. Còn không đợi cởi dây buộc, đã kéo xe hướng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời đạo phỉ đều vây xung quanh những cái xe. Chợt không biết từ nơi nào nghe nhưng tiếng vù vù vang lên. Mấy mũi tên đang theo lửa bắn tới xe. Các đạo phỉ đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên sườn núi. Bọn chúng chỉ lo đuổi theo xe, lo chú ý đến tùy quân theo xe. Nơi nào nghĩ đến trên sườn núi không biết từ lúc nào đã xuất hiện không ít binh sĩ. Đều giương cung bắn tên. Bọn họ cũng không phải bắn về phía đạo phỉ, mà là bắn về phía xe. Tên mang theo lửa vừa bắn trúng xe thì lửa đã hừng hực bùng lên. Lửa nọ bốc lên cực nhanh. Cả chiếc xe thoáng qua đã biến thành những đống lửa. Trong xe đúng là dầu mỡ, không ngừng chảy ra. Cả đường núi chỉ trong chốc lát đã biến thành một biển lửa. Đạo phỉ kinh hãi, hô to gọi nhỏ. Nhưng tiền quân lại chặn hậu quân. Hậu quân ngăn trở tiền quân. Đều như một con ruồi không đầu mà bay đụng loạn. Sóng người mãnh liệt, đội ngũ loạn hết cả lên. Sự hỗn loạn kịch liệt khuếch tán. Thoáng qua đạo phỉ toàn quân đã đại loạn. Mạnh Nhượng cực kỳ hoảng sợ. Rốt cuộc rõ ràng đã rơi vào mai phục của quân địch. Mà quân địch này cũng đủ ác độc, còn muốn đem bọn họ thiêu sống. Mạnh Nhượng bất chấp nhân nhượng, đưa tay rút mã đao chém liền mấy người. Hơi chút át chế được sự bối rối, cưỡi ngựa mạnh mẽ từ trong lửa vọt ra, cũng bị thiêu đến tóc tai nham nhở, sắc mặt xám như tro. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, thì đã nghe được ở phương xa tiếng vó ngựa rầm rập. Ở phía chân trời lại thổi qua một mảng mây đen, thành thế cuồn cuộn như gió lốc. Soái Kỳ dẫn đầu ở trên viết một chữ bùi thật to. Một tướng cầm trong tay mã sóc, quát lớn một tiếng, Bùi Hành Quảng ở đây, giết. Trong cuồng phong liệt hỏa, hắc giáp kỵ binh giống như thiên thần khổng lồ hội tụ. Thế như gió cuốn mây tan hướng tới đạo phỉ đang hỗn loạn mà phóng tới. Tiêu Bố Y đang ở Tương Dương, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó được. Nhưng nội tâm của hắn vẫn nghĩ đến động tĩnh ở tiền phương. Từ Thế Tích vội vã đi vào, trên mặt mang theo nụ cười. Tiêu tướng quân, Bùi Hành Quảng đã đánh cho Mạnh Nhượng đại bại, đuổi theo ngoài trăm dặm. Hắc Hiếu Đức biết Mạnh Nhượng đại bại, thậm chí còn không chờ chúng ta đánh nghi binh, đã một đường lui về Nhữ Nam Thủ. Nhắm chừng hiện tại Lý Mật cũng đã biết động tĩnh. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, Lý Mật có phản ứng gì? Hắn hiện tại tự xưng là bá chủ Trung Nguyên, có lẽ nghĩ không ra chúng ta dám cùng hắn chinh diện là địch. Từ Thế Tích cười rộ lên, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không hưng trọng binh đến đánh. Hôm nay thời cơ vẫn chưa tới. Ở ngoài cửa binh sĩ tiến vào thông báo, bên ngoài phủ tướng quân có người cầu kiến Tiêu tướng quân. Từ Thế Tích cau mày nói, là ai? Binh sĩ lắc đầu nói, hắn không chịu nói ra tên tuổi. Từ Thế Tích trầm ngâm nói, chẳng lẽ Lý Mật nhanh như vậy đã phái người lại đây đàm phán? Ta đi xem một chút. Hắn tuy là tổng quản Tương Dương, nhưng cũng ít có làm giá. Hơn nữa gần đây hiền sĩ cũng có nhiều người đầu nhập vào, cũng không muốn bởi vì thất lễ mà đắc tội với người bên ngoài. Tiêu Bố Y gật đầu. Ngồi ở trong phủ không bao lâu, thì Từ Thế Tích cũng đã đi vào. Phía sau đi theo một người, phi thường gầy gò. Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn qua, thấy người nọ thì tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi đứng lên. Bùi tiểu thư, sao lại là cô? Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Bùi Minh Thúy lại đến Tương Dương. Sao vậy? Không chào đón sao? Bùi Minh Thúy tinh thần thoạt nhìn cũng đã đỡ nhiều. Trông thấy Tiêu Bố Y, trong mắt cũng đã hiện lên vẻ ấm áp. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn là bằng hữu của Tiêu Bố Y, nhưng cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Nhưng nàng rất may mắn có một bằng hữu như vậy. Ít nhất trong khi nàng mất mát, có thể chứng kiến một bằng hữu tinh thần hăng hái, cũng là chuyện đáng vui mừng. Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng đã giành ra được một mảng thiên hạ cho mình. Điều này Bùi Minh Thúy cũng đã sớm đoán trước. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Từ Thế Tích gãi gãi đầu. Tiêu tướng quân, ta ra ngoài có việc. Hắn thật sự nhìn không ra quan hệ giữa hai người, nhưng lại biết đây là nữ mặc nam trang. Bùi Minh Thúy không có nói tên tuổi cho hắn, nhưng khi hắn lần đầu tiên gặp mặt, đã biết người phụ nữ này không đơn giản. Nghe nàng nói muốn gặp Tiêu Bố Y liền trực tiếp dẫn vào. Bùi Minh Thúy ánh mắt rơi sang trên người Từ Thế Tích. Vị này nói vậy chính là Từ Thế Tích Ngõa Cương. Không, bây giờ phải nói là Đại Tổng Quản Tương Dương. Từ Thế Tích hơi nhíu mày. Tiêu Bố Y lại cười nói, Thế Tích, đây chính là Bùi Minh Thúy Bùi tiểu thư mà ngươi vẫn ngưỡng mộ từ lâu. Bùi Minh Thúy mỉm cười nói, ngưỡng mộ cái gì của ta đã lâu? Ngưỡng mộ ta không thức thời vụ sao? Từ Thế Tích xoay người lại, nhìn kỹ hai mắt Bùi Minh Thúy, than nhẹ một tiếng, thì ra là Bùi Minh Thúy tiểu thư. Thế Tích ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp quả là tam sinh hữu hạnh. Không thức thời vụ của Bùi tiểu thư trong mắt Từ Thế Tích, thật sự so với nhiều kẻ thức thời còn mạnh hơn nhiều. Thái độ của hắn cũng không thiếu sự cung kính. Bùi Minh Thúy lại ho khan, mắt mang theo ý cười. Được Từ Thế Tích khích lệ, ta cũng tam sinh hữu hạnh. Từ tổng quản, Tiêu huynh, chúng ta cũng nên nói ngắn gọn. Hôm nay ta có việc cần tìm hai người thương lượng. Tiêu Bố Y phân phó người hầu chuẩn bị trà nóng. Vừa mới ngồi xuống thì Bùi Minh Thúy đã nói ra một câu long trời lở đất. Bố Y, Thánh Thượng đem chức quan của ngươi phục hồi lại như cũ rồi. Cho dù là Tiêu Bố Y cùng Từ Thế Tích kinh qua sóng to gió lớn cũng nhiều. Khi nghe câu này cũng hai mặt nhìn nhau. Tiêu Bố Y rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trước. Quan vị này chung quy chẳng phải là Bùi tiểu thư tranh thủ cho ta sao? Hắn nghĩ rằng Bùi Minh Thúy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Thật không ngờ Bùi Minh Thúy lại lắc đầu. Tiêu huynh lần này tính sai rồi. Chính là ta nói rõ chân tướng với Thánh Thượng. Thánh Thượng lúc này biết được ngươi bị kẻ gian hãm hại. Cho nên đã đem quan chức của ngươi phục hồi lại như cũ. Tiêu Bố Y cau mày nói. Chỉ tiếc, Tiêu Bố Y hôm nay đã không phải là Tiêu Bố Y trước kia. Chức vị hữu kiêu vệ đại tướng quân này đối với ta. Bất quá chỉ là mây khói trước mắt mà thôi. Từ Thế Tích cũng cau mày nói. Bùi tiểu thư, cô cảm thấy cái chức hữu kiêu vệ đại tướng quân này đối với chúng ta mà nói. Còn có nhiều phân lượng sao? Ta biết cô vẫn đối với đại tùy một lòng trung thành. Nhưng nếu tưởng rằng chỉ bằng vào chút hư danh này đã khiến cho Tiêu huynh bán mạng cho các người, thì không khỏi suy nghĩ có chút ngây thơ. Từ Thế Tích giành nói trước, chỉ sợ Tiêu Bố Y mềm lòng đáp ứng Bùi Minh Thúy. Lại làm cái tướng quân gì đó. Vậy mọi cố gắng, toàn bộ sự tranh thủ cũng là uổng phí. Bùi Minh Thúy ho khan vài tiếng. Lý Mật này là đại tài. Không biết với thực lực của Tiêu tướng quân hiện nay, cảm thấy có thể thắng hắn hay không? Tiêu Bố Y trầm ngâm chốc lát. Có lẽ có thể thắng hắn, nhưng thua thiên hạ. Bùi Minh Thúy chậm rãi gật đầu. Tiêu huynh ý nghĩ rất tỉnh táo. Thật đáng mừng, thiên hạ giống như ván cờ. Xem ai diệu thủ thì được. Tương Dương là nước đi ở biên. Đông Đô là nước đi ở giữa bàn cờ. Kim Giác Ngân Biên Thảo Đỗ Bì. Ván cờ là như thế. Tranh thiên hạ cũng như thế. Tiêu Bố Y nghe nàng cùng Từ Thế Tích phân tích cũng tương đồng. Không khỏi nhìn Từ Thế Tích một cái. Từ Thế Tích đang chăm chú lắng nghe. Bùi tiểu thư, cô muốn nói nước đi của chúng ta chính là sai lầm sao? Bùi Minh Thúy khoát tay. Cũng không phải. Kim Giác Ngân Biên Thảo Đỗ Bì nói đến tuy là kinh nghiệm đánh cờ, nhưng lại không phải định luận. Quốc thủ, vô địch cờ. Sở dĩ là quốc thủ, đơn giản là nước đi không bám vào một khuôn mẫu nào. Đột nhiên xuất ra những nước thần kỳ. Nếu như chỉ biết bám theo khuôn mẫu cũ, bất quá chỉ xem như là một kỳ thủ tầm thường mà thôi. Làm sao có thể lấy được thiên hạ? Tiêu huynh cùng Lý Mật nước đi khác nhau, nhưng đều có thể dùng chữ quốc thủ để hình dung. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Bùi tiểu thư, cô thật sự quá tâng bốc rồi. Ta từ Mã Phu cho đến bây giờ, vận khí chiếm đa số. Nước cờ gì đó, đều phải dựa vào người bên ngoài tương trợ. Bùi Minh Thúy than nhẹ một tiếng. Người lao lực là nhân thần, người lao tâm là nhân quân. Tiêu huynh cần gì mọi chuyện đều tinh thông. Thủ hạ đều có lương thần mãnh tướng có thể định ra mưu kế. Chỉ cần người biết nghe lời người khác nói là đủ rồi. Đường Kim Thánh Thượng nếu muốn nói tài trị quốc, thật không dám đấu giếm. Hơn người gấp trăm lần. Từ Thế Tích hừ lạnh một tiếng. Bất mãn với bình luận của Bùi Minh Thúy, Tiêu Bố Y lại nở nụ cười. Bùi tiểu thư một lời là chúng. Ta thật ra đối với Thánh Thượng đều khâm phục có thừa. Nhưng Thánh Thượng tại sao lại bị hủy đi giang sơn rộng lớn? Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Cuối cùng chỉ là một câu. Không nghe lời người khác nói. Tiêu huynh điểm ấy hơn xa Thánh Thượng. Nên có thể thành đại sự. Tiêu huynh đi nước cờ Tương Dương. Đối với người bên ngoài mà nói thì cũng không phải là nước hay. Nhưng đối với ngươi thì lại rất lý tưởng. Đơn giản là thiên thời địa lợi nhân hòa cả ba đều tề tụ. Lý Mật đi nước chiếm trung như vậy. Quả thật là người rất có khí phách. Đối với hắn mà nói, thì lại là cử chỉ bất đắc dĩ. Quan Trung mặc dù tốt, nhưng đối với hai người mà nói, cũng không thể đi nước này. Vì sao? Đơn giản là toàn bộ không có căn cơ. Người khác hạ thì sống. Các người hạ cờ là tự đâm đầu vào tử địa. Uổng phí thời cơ. Từ Thế Tích than nhẹ một tiếng. Bùi tiểu thư quả nhiên là nhân trung hào kiệt. Nữ trung cân quắc. Nếu là thân nam nhi, chỉ sợ lại là đại kình địch của chúng ta. Hắn ngôn ngữ thử dò xét. Bùi Minh Thúy làm sao nghe không ra. Ta cùng Tiêu huynh vẫn là bằng hữu. Từ Thế Tích thở ra một hơi. Vậy không biết Bùi tiểu thư tại sao muốn hãm Tiêu tướng quân vào chỗ chết. Hắn hiện tại vô câu vô thúc. Nếu có cái danh tướng quân, chỉ sợ khắp nơi bị quản chế. Bùi Minh Thúy nở nụ cười. Từ tổng quản không cần nhắc nhở nhiều mặt. Ta tin tưởng Tiêu huynh tự có định luận. Tiêu huynh có danh tướng quân thật khắp nơi bị quản chế sao? Ta cũng không nghĩ là như thế. Ít nhất ta ở tại vùng Kinh Tương. Dân chúng trong miệng đều biết cái danh Tiêu tướng quân này. Tiêu huynh lấy cái danh tướng quân làm việc. Tuyệt đối có chỗ tiện lợi rất lớn. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Có cái danh tướng quân cũng tốt. Không có danh tướng quân cũng được. Ta nghĩ Bùi tiểu thư đường xa đến đây. Cũng không phải đơn giản chỉ là hướng tới ta thông báo quan chức đã phục hồi như cũ. Bùi Minh Thúy gật đầu. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu huynh, ta mặc dù không nhìn được thiên cơ. Nhưng ta cũng có thể biết. Lý Mật cũng không phải là chân mệnh thiên tử. Tiêu Bố Y im lặng. Từ Thế Tích khó hiểu hỏi. Lý Mật thế lớn. Hôm nay đạo phỉ khắp nơi đều muốn phụ thuộc. Vì sao lại không thể là chân mệnh thiên tử? Bùi Minh Thúy cười rộ lên. Ẩn hàm sự trào phúng. Cương quá không thể lâu. Nhu quá không thể thủ. Lý Mật quá cương. Khó tránh khỏi bị gãy. Càng huống chi hắn thân ở trung tâm. Địa lợi đã mất. Dẫn đầu khởi sự. Lại mất thiên thời. Ngõa cương nội hoạn. Quyền lợi không thể phân biệt. Một núi hai hồ. Nhân hòa lại có họa ngầm. Thiên thời địa lợi nhân hòa hắn cả ba đều thiếu. Hắn tuy có đại tài hào tình, thủ đoạn vô thượng, vọng tưởng làm chuyện nghịch thiên cũng là một nước cờ sai. Nhưng một điểm mấu chốt nhất, hắn mặc dù kế thừa Bồ Sơn Công, nhưng lại dẫn theo dân chân lấm tay bùn tạo phản. Trừ quần đảo Trung Nguyên ra, sĩ tộc cao môn hoa tộc thương cổ không một ai ủng hộ. Hắn có thể nào không bại? Hắn căn cơ đã sai. Làm sao có thể nói đến chuyện đại nghiệp thiên hạ? Bá chủ Trung Nguyên, cách chương.